Thần y Lục Phi, chương 326, rốt cục cũng bước ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy lòng Phượng Cẩn Nguyên vô cùng tuyệt vọng, nhìn Phượng Vũ Hoành kinh ngạc mà hỏi, nếu như lúc trước vi phu không đưa các ngươi đến Tây Bắc thì hôm nay sẽ không có kết quả như thế này phải không? Phượng Vũ Hoành bỗng nhiên nở một nụ cười sán lạn, y hệt Phượng Hoàng dục hỏa trọng sinh, triển khai lấy hai cánh chói mắt bong bong nói cho Phượng Cẩn Nguyên một sự thật. Nếu không có 3 năm ở Tây Bắc trước kia, cũng sẽ không có ta hôm nay. Phụ thân, nữ nhi của ngươi, đã không giống trước kia. Phượng Cẩn Nguyên được Trầm Ngư đỡ ra khỏi thư nhã viên, Trầm Ngư càng không ngừng nói với hắn. Phụ thân không nên thương tâm, dù như thế nào, Trầm Ngư, đều vĩnh viên đứng bên cạnh phụ thân, Trầm Ngư sẽ không rời phụ thân. Nhưng đối với hắn, Trầm Ngư còn tác dụng gì? Tam Hoàng Phi đã hết bệnh. Quạng ngọc của Tam Hoàng Tử cũng đã mất, những tên binh mã nuôi bên ngoài mắt thấy liền muốn cướp lương thảo, Phượng gia hắn cũng mất đi sự chống đỡ của Thẩm gia, trận chiến này gần như còn chưa chính thức bắt đầu hợp tác, lẽ nào cứ phải kết thúc như thế? Hắn thiên tuyển vạn tuyển chọn Tam Hoàng Tử, không nghĩ đến kết quả lại như thế này. Phụ thân, hai người đi ở phía trước, Trầm Ngư lại gần Phượng Cẩn Nguyên thấp giọng mở miệng. Từ lúc ở Phượng Đồng huyện, Tam Cửu Cửu tới thăm Trầm Ngư. Đưa chút ngân phiếu, nếu phụ thân cần thì nói với Trầm Ngư, hắn sững sờ, theo bản năng hỏi, có bao nhiêu, 100 vạn lượng, nhiều như vậy sao? Phượng Cẩn Nguyên có chút giật mình, chuyện làm ăn của Thẩm gia ở kinh thành chẳng phải đổ bể rồi sao, làm sao có thể có được món tiền lớn như vậy? Sâu hơn thì hắn chưa nói, nhưng trong lòng lại tính toán, một số tiền lớn vậy mà trực tiếp đưa cho Trầm Ngư, xem ra của cải của Thẩm gia vẫn còn sung túc. Tuy ở kinh thành là vậy, nhưng chuyện làm ăn ở các tỉnh thành khác vẫn còn. Trầm Ngư bầu bạn cùng Phượng Cẩn Nguyên đến cửa Tùng Viên Viện, không đi vào trong. Trầm Ngư không biết nên làm gì để giúp đỡ phụ thân, trong lòng cũng có chút buồn. Hy vọng phụ thân có thể bảo trọng thân thể, có khó khăn gì có thể nói với Trầm Ngư. Nàng nói xong thì xoay người đi. Phượng Cẩn Nguyên nhìn bóng lưng Trầm Ngư, lại nghĩ đến những năm nay bồi dưỡng nữ nhi này. Trong lòng hận không thể đào thi thể Phượng Tử Hạo lên lấy roi đánh. Nếu không phải vì tên nghịch tử kia, Trầm Ngư, Vân sẽ là đích nữ, Phượng Vũ Hoành không có cơ hội trở thành huyện chủ, Diêu Thị lại càng không có bản lĩnh hòa ly với hắn, Phượng gia vẫn sẽ như cũ. Hết thảy mọi thứ đều do Phượng Tử Hạo mà thành, đúng. Sự việc trở thành như bây giờ là do Phượng Tử Hạo, phải tìm hắn để tính sổ nhưng hắn đã chết, hắn do Thẩm Thị sinh. Món nợ này tính trên đầu Thẩm gia đi. Thẩm Thị chắc tự sinh, Thẩm gia có thể lấy ra 100 vạn lượng cho chất nữ, hắn tuyệt đối có biện pháp moi móc nhiều hơn từ Thẩm gia, tiếc thay, hắn nghĩ cũng không sai, nhưng giờ phút này ở Đồng Sinh Hiên, Phượng Vũ Hoành cũng đang phân phó Vong Xuyên, Hoàng Tuyền làm chuyện có liên quan mật thiết đến suy nghĩ của Phượng Cẩn Nguyên. Các ngươi đi thăm dò Thẩm gia tại Đại Thuận có những chuyện làm ăn nào? Dạo này chắc do chuyện làm ăn quá tốt nên mới có thời gian dành đến Phượng Ngô huyện chặn ta. Người thù dai như ta sao có thể quên dễ dàng như vậy, Hoàng Tuyền, Vong Xuyên. Hai người đối với Phượng Vũ Hoành là phụ tùng tuyệt đối, đặc biệt Hoàng Tuyền, ngay lập tức biểu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tra được một cái thiêu một cái. Phượng Vũ Hoành vỗ trán, các người Ngự Vương Phủ đều thích phóng hỏa sao, Vong Xuyên đáp. Điện hạ từng nói, phóng hỏa là bớt phiền nhất. Nàng vội lắc đầu, vậy không được, vương phủ cái gì cũng thiêu được từ chuyện làm ăn tuyệt đối không được thiêu. Trước hết chúng ta điều tra được tin tức. Thì đưa cho Thanh Ngọc, để nàng ta suy nghĩ làm sao có thể biến tiền của Thẩm gia thành tiền của chúng ta là được. Hoàng Tuyền, Vong Xuyên cảm thấy ý này rất tốt, cười hì hì ra ngoài làm việc. Diêu Thị ngồi cạnh bên Phượng Vũ Hoành, nghe các nàng nói chuyện, cảm thấy vừa mới mẻ lại dọa người. Càng làm nàng hơi sốt sắng, thấy hai nha đầu kia ra ngoài, nàng liền nhanh chóng hỏi. Làm như vậy được không? Người nhà họ Thẩm người người là hảo thủ trong nghề, bọn họ làm tới mấy chục năm trong nghề, làm sao có thể nói phá là phá được? Phượng Vũ Hoành cười cười nói cho nàng biết. Mẫu thân yên tâm, tuy đúng người nhà họ Thẩm là thủ hào nhưng Thanh Ngọc của chúng ta cũng không phải dễ trêu chọc. Lại nói, chẳng phải còn có Vong Xuyên và Hoàng Tuyền sao? Các nàng ở trong vương phủ nhiều năm như vậy, đi tỉnh ngoài dùng một chút thủ đoạn thì có đáng là gì? Diêu Thị thấy nàng nói chắc chắc, cũng không nhiều lời, chỉ nói. Mẫu thân tin tưởng con bất kể làm cái gì, đều có thể thành công. Vừa nói vừa than nhẹ một tiếng, dương mắt nhìn đồng sinh hiên này, vẫn cảm khái. Từ nay về sau không cần qua lại với bên kia, tòa phủ trạch kia ta ở gần 20 năm, rốt cục cũng bước ra được. Phượng Vũ Hoành đứng dậy ở tới gần Diêu Thị, nắm chặt tay Diêu Thị nói. Lúc tại cung yến hoàng thượng đã nói, đem đồng sinh hiên đổi thành huyện chủ phủ, mở cửa chính, mẫu thân về sau có thể tự do ra vào, không cần nhìn sắc mặt người nhà họ Phượng nữa. Làm gì rất nhớ mẫu thân, không có chuyện gì thì người qua đó thăm nàng ấy. Thấy Diêu Thị vẫn có bộ dáng chán nản, nàng nghĩ một lát, lại nói. Nhìn ý định bây giờ của hoàng thượng, bên ông ngoại sớm muộn gì cũng có ngày hồi kinh. Mẫu thân lại không thể như trước kia chỉ phụ thuộc vào Phượng gia, sau khi Diêu gia hồi kinh có thể lập tức đứng vững hay không thì phải xem mẫu thân rồi. Cho nên người cần lên tinh thần, cho dù là vì bản thân, hay vì Diêu gia, vì ta hay Tử Duệ, chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho mình một tương lai thật tốt. Cách chương.